Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1764, cả người nổ tung. Ô kìa, đầu thật là đau, ta cảm giác mình thần niệm, đều phải lúc đó bị hút đi như thế. Thật là đáng sợ, quả thật a, vòng xoáy này hoàn toàn có thể chiếm đoạt nhân thần độc. Người bình thường căn bản là không có cách đối phó. Thật không biết Tôn Bất Không ở phía trên trải qua cái gì. Long Hoàng sau khi mọi người đều bắt đầu rồi chính mình nghị luận. Quan hệ đến với Tôn Bất Không phía trên kỳ thực trùng tộc đại quân vòng xoáy. Mọi người đều là vạn phần sợ. Thậm chí có những người này đều có chung quy hoa mắt choáng váng đầu. Chống cự trụ hay không trụ cảm giác. Này, vẫn chỉ là ở bên bờ xem a, nếu là lại trên chiến trường, sợ rằng trong nháy mắt bỏ mạng chứ. Cửu đại sáng thế thần một trong nhân, thật là không có bất kỳ một là yếu ớt. Vào lúc này, một mực thiếu có động tác thập nhị tổ vu, liền này hành động, bọn họ 12 người, cũng là âm thuộc tính tồn tại, tạo thành một cái bàng đại đô thiên thần sát đại trận sau khi 12 cái đại kỳ vừa ra, cũng là đồng dạng có thể tấn công thần hồn thủ đoạn. Chỉ chẳng qua hiện nay, dùng ở rồi phòng thủ trên, đồng hóa phía trên trong nước xoáy phần lớn lực lượng. Bất quá, bọn họ cũng không có hoàn toàn thanh trừ hết. Nguyên nhân ở chỗ thạch đầu tử len lén truyền lời cho thập nhị tổ vu nói. Thần hồn tấn công, có trợ giúp tu hành giả bản chất cảnh giới tăng lên. Cho nên khống chế xong, là đối với tất cả mọi người đều có dùng lịch luyện. Thập nhị tổ vu dĩ nhiên nghe theo thạch đầu tử, an bài, vì vậy những thứ này Long Hoàng sau khi những người tu hành, đều giống như tiến vào tu hành bên trong mà không biết. Bọn họ cái gọi là có chút nguy hiểm tánh mạng tình trạng, cũng bất quá là hợp lý rèn luyện thôi, đương nhiên cũng có người thông minh. Đã vào lúc này tại chỗ bàn ngồi dậy, tam hồn tấn thăng thiên linh chỗ, chủ động cùng thu nạp vào công âm tà lực, tiến hành đối kháng, như vậy tăng lên đem sẽ càng rõ ràng, bọn họ những người này như thế nào, tạm thời không đề cập tới, lại nói Tôn Bất Không đối mặt nguy hiểm, mới là nghiêm trọng nhất chỗ, mọi người cũng không nhìn thấy âm trùng, kỳ thực đều là vờn quanh hắn tới. Có chút sâu trùng, canh là bởi vì Tôn Bất Không kim thân chưa từng toàn diện đại thành nguyên nhân. Trực tiếp tiến vào hắn thế giới thức hải, đây là ngăn cản cũng không đỡ nổi phương thức tấn công. Thần niệm vô hình, âm trùng cũng không hình, nhục thân hết thảy lực lượng, đều là hư ảo vậy. Cùng lúc đó, cũng có một bộ phận ẩn chứa thái âm càng nhiều trùng. Vọt thẳng lên hỏa trùng trên. Cần phải đem hoàn toàn mất đi, chỉ có như ấy mới có thể làm cho Tôn Bất Không tăng lên hoàn mỹ. Lúc đó gác lại, ba ba ba, từng tiếng nổ vang, vào thời khắc này truyền ra, ức vạn hỏa con kiến đại quân, bởi vì âm trùng va chạm, bắt đầu xuất hiện phạm vi lớn nổ tung, này âm dương đụng chạm sau khi kết quả, chính là biến mất hoặc giả nói là thăng bằng. Như vậy thứ nhất lời nói, đối với Tôn Bất Không trợ giúp, có thể liền không có bao nhiêu, đối mặt hết thảy các thứ này, Tôn Bất Không hai tròng mắt, chợt trừng một cái, lần nữa hét lớn thời điểm, lại trong miệng phun thẳng vô tận ngọn lửa mà ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi diệt ta hỏa, hay là ta hỏa, cháy rụi rồi ngươi, nguyên lai. Hắn đã hoàn thành một bộ phận lớn nhục thân rèn luyện. Không giống với năm đó Tôn Ngộ không bị động luyện hóa. Chỉ có nhục thân không phá bất diệt. Bây giờ Tôn Bất Không. Nhưng là ngay cả nghĩ thần hỏa cũng có thể sử dụng được. Ngút trời ngọn lửa làm từ trong miệng hắn ở phun ra ngoài thời điểm. Có thể thật lớn không bình thường rồi. Ngoại trừ sáng quắc thiêu đốt trong lửa ngọn lửa trở ra. Còn có bao trùm đủ loại đạo lực, mặc dù đối với thái âm, có lẽ đạo lực hiệu dụng không lớn. nhưng là dù sao cũng hơn không có mạnh hơn chứ. Xì xì xì, lần này phảng phất hỏa chủng tưới thủy như thế. Chói tai âm thanh, đầy trời tràn đầy địa đều là ngọn lửa con kiến cùng âm trùng hình thái. Thậm chí cũng vì vậy hiện lên trước mặt mọi người. Hai người bởi vì vốn là không sai biệt lắm nguyên nhân. Biến đổi chủ nhân sau khi muốn tiêu diệt đối phương cũng sẽ không dễ dàng. Cứ như vậy ở vào trong rằng co. Nhưng chợt giữa, Tôn Bất Không Mộng dùng hai tay bưng kín đầu mình, to lớn thân thể một cái run rẩy, dĩ nhiên cũng làm địa chính là lăn một vòng, bi thương kêu gào, a, thật là đau, ta thần phủ, ta thức hải a, thật là đau, thật là đau. Vô Hạn người ở một bên nhìn, khóe miệng rốt cuộc toát ra hài lòng nụ cười đến. Tôn Bất Không nhục thân cường đại, cũng thiếu chút nữa thành tựu không phá thân, nhưng là trước lúc này, hắn đúng là vẫn còn không có gánh nổi âm trùng đánh vào a. Này một buổi sáng, hắn cuối cùng là phải xong đời đi, còn lại sau cai viễn cổ sáng thế thần môn, từng cái cười, xem ra chân chính thắng cuộc, hay lại là xuất hiện ở đây, chúng ta sáng thế thần cấp bậc tồn tại. Rốt cuộc giành được một thành, phía sau đem càng đáng giá vui mừng. Vô Hạn người cố gắng lên, phá này con khỉ thần thể, đánh bại hắn, những thứ này sáng thế thần môn, có lẽ là quá tịch mịch chứ. Lại còn sẽ phất cờ hò reo đâu rồi, có ý tứ có thể, mà Long Hoàng bên này nhân, nhưng đều là từng cái lo lắng vô cùng. Bất quá suy nghĩ một chút là thạch đầu tử lão tổ an bài chiến đấu. Vậy khẳng định Tôn Bất Không còn có thủ đoạn mới đúng. Tuyệt sẽ không dễ dàng như thế thua hết. Vì vậy, bọn họ mỗi một người đều bình tĩnh chờ. Chờ Tôn Bất Không phản kích. Lại nói Vô Hạn người. Cảm giác chính mình ưu thế sau. Cũng vội vàng lần nữa phát lực. Hai tay mãnh lực đè một cái. Trong bầu trời âm khí vòng xoáy, chậm rãi hạ, đem Tôn Bất Không to lớn vạn trượng thân thể, tràn đầy bao khỏa ở trong đó, một thân với ngoại đủ loại ngọn lửa lực lượng, bắt đầu phạm vi lớn bị diệt đứng lên, kim thân độ tiến triển, tựa hồ cũng liền muốn lúc đó gác lại. Vô Hạn người khóe miệng lần nữa cười, nhìn vạn trượng thân. Quá mức thậm chí đã nằm tại chỗ ôm đầu kêu đau đớn Tôn Bất Không. Hắn cảm giác mình thắng chắc, nhưng là cũng vừa lúc đó tương đương để cho Vô Hạn người không nói gì sự tình xảy ra. Một mực ôm đầu kêu đau đớn Tôn Bất Không, trong hai mắt tinh quang lóe lên, lại ở trong nước xoáy, mở rồi một cái lỗ thủng to đi ra. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, đầu hắn đau trạng thái. Cũng tựa hồ vì vậy tốt hơn nhiều. Đang ở bò dậy. Cái này không thể được. Vô Hạn người lần nữa đè tay. Bổ túc vòng xoáy đồng thời. Đại quân canh là toàn diện mà ra rồi. Âm mà lực lượng. Thậm chí làm cho cả thế giới tiên đạo. Cũng thiên hôn địa ám đi xuống. Cực kỳ đáng sợ. Nhưng là cả người run rẩy Tôn Bất Không. Đúng là vẫn còn chậm rãi. Ở tất cả mọi người đều không tưởng được bên trong, thừa nhận vô biên thần niệm đau nhức, đứng thẳng thân thể của mình, giống như hai cái tiểu thái dương hai tròng mắt, phát ra ánh sáng nóng bỏng, to lớn hầu miệng khẽ trương khẽ hợp sau, phát ra tiếng sấm liên tục một loại thanh âm tới, nghe nói năm đó Tôn Ngộ Không tổ tiên, bị qua kim cô chú đau, không biết ta đây cái đau. Với lão nhân gia ông ta có hay không vừa so sánh với đây. Chỉ tiếc là ta không có thời gian cẩn thận lãnh hội. Mà người cái này trùng tộc đại quân. Cũng khẳng định so với không được trừ trên đầu kim cô chú. Sẽ để cho ta từ nay cắt ra mới. Trong ngoài toàn diện đánh nát những thứ này âm trùng đi. Như ý thần thiết tới. Tôn Bất Không lại là vì theo đuổi mình một chút tổ tiên Tôn Ngộ Không. Mới cố ý thừa nhận rồi nhức đầu. Can đảm này cũng là đủ có thể. Đương nhiên cũng kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống đất. như ý thần thiết tản ra kinh người kim quang, xuất hiện ở Tôn Bất Không bên người. Sau một khắc, mới là kinh thiên động địa, Tôn Bất Không vạn trượng thân thể, còn có với hắn thành giống nhau tỷ lệ như ý thần thiết. Trong cùng một lúc, oanh, một chút, nổ tung mở, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.